Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Bị thương mới vừa tỉnh thiếu nữ ở phát giác chính mình trên người miệng vết thương đều bị chữa khỏi. Sau liền tùng hoãn thần sắc, trong lòng sáng tỏ, đứng dậy đối Tiêu Chứa cung kính hành lễ nói, đa tạ ân công cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiêu Văn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tinh Lan bị biếm hạ phàm khẳng định là không hề nhớ rõ hắn. Tinh huyết bị trừ cũng vô pháp lại lợi dụng huyết mạch bản năng thân cận tới soát hảo cảm độ. Cho nên nói thiên đế khẳng định là nam chủ, hắn chặn ngang một đòn khiến cho chính mình công lược khó khăn bạo trướng. Tưởng tượng đến phía trước mau soát mãn hảo cảm độ đột nhiên thanh linh Tiêu Văn liền có chút cười. Khổ, hiện tại hoặc là một lần nữa lại đến hoặc là nghĩ cách khôi phục nữ chủ ký ức. Hắn vẫn là tương đối có khuynh hướng đệ nhị loại phương pháp. Bởi vì làm nữ chủ khôi phục ký ức không riêng có thể khôi phục phía trước hảo cảm độ. Còn có thể soát một phen thiên đế phụ hảo cảm độ. Một công đôi việc, bất quá ở tìm được khôi phục ký ức phương pháp trước. Hắn cũng đến tiếp tục khổ bức một lần nữa soát nữ chủ hảo cảm độ. Đối mặt lúc này trong lòng cảm kích lại không quên cảnh giác thiếu nữ. Tiêu Văn chỉ nhàn nhạt gật đầu, làm đủ chính nhân quân tử nam thần tư thái. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần nói cảm ơn. Ngươi sẽ như vậy cũng là trách ta liên lụy ngươi, thiếu nữ mặt đẹp thượng có chút mê mang. Ta bị thương là bởi vì gặp được huyết ma giáo ma đồ. Cùng ân công có gì can hệ? Nhìn nàng mê mang, Tiêu Văn nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phía nàng trong ánh mắt mang lên vài phần rõ ràng thương tiếc chi ý. Ngươi vốn là bổn tọa điểm hóa Tinh Lan tiên tử, bởi vì bổn tọa, thiên đế giận chó đánh mèo với ngươi, đem ngươi cắt giảm tu vi hủy diệt ký ức biếm hạ phàm gian. Nếu không ngươi ở bổn tọa bên người chính là cao cao tại thượng tiên tử. Lại sao lại rơi xuống bị mấy cái nho nhỏ ma đồ khi dễ nông nỗi? Thiếu nữ tức khắc đại kinh thất sắc, thật, thật là như vậy sao? Nàng lẩm bẩm nói, khó trách ta phía trước ký ức đều không có. Tiêu Văn nhìn nàng, nguyên bản thanh lãnh hai tròng mắt chung nổi lên điểm điểm ôn nhu. Tinh Lan, ngươi cùng bồn tọa trở về bãi. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, ta hiện tại tên gọi Mặc Ngữ, ngươi kêu ta Mặc Ngữ bãi. Tiêu Văn đối tên từ trước đến nay không thế nào để ý. Dĩ vãng xuyên qua nam xứng hơn phân nửa là cùng hắn trùng tên trùng họ hắn mới để ý vài phần. Sau lại không biết vì sao xuyên qua nam xứng đều cùng hắn tên không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng này trong đó có cái gì vấn đề. Nhưng liên tiếp mấy cái nhiệm vụ cũng chưa gặp được tên cùng hắn giống nhau nguyên chủ. Hắn dần dần cũng liền không thèm để ý. Tinh Lan bị hủy diệt ký ức sau chính mình lại cấp chính mình lấy cái tên thật sự quá bình thường. Bất quá, bởi vậy Tiêu Văn cũng không như thế nào kiên trì. Liền nên khẩu, hảo, Mặc Ngữ đúng không? Ta đây về sau đã kêu ngươi Mặc Ngữ, trên mặt hắn lại nhiều vài phần thương tiếc. Mặc Ngữ theo ta đi bãi. Nhân gian giới rốt cuộc so ra kém chiến thần cung, Mặc Ngữ ngây ngẩn cả người. Chiến thần cung, ngươi là chiến thần đại nhân. Tiêu Văn cũng không để ý nguyên chủ cái này chiến thần xưng hô. Nhưng không thể không nói chiến thần danh hào ở tam giới vẫn là rất vang dội. Mặc Ngữ do dự một chút, do dự nói, chính là ta cảm nhiễm ma khí, có thể tiến thiên giới sao? Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta không đi thiên giới. Chiến thần cung liền ở tam giới chỗ giao giới tam giới trên núi, Mặc Ngữ cái hiểu cái không gật. Gật đầu, thành công tìm được rồi nữ chủ. Tiêu Văn đương nhiên là gấp không chờ nổi đem người cấp mang về chính mình địa bàn. Lần này hắn tuyệt không cấp nam chủ cơ hội thừa dịp. Hắn muốn đem nữ chủ tàng đến hảo hảo, nhìn chằm chằm đến chặt chẽ. Hắn cũng không tin nam chủ còn có thể lại lần nữa từ hắn trong tay cướp đi nữ chủ không thành. Sao sao sao sao sao sao tam giới sơn, chiến thần cung, Tiêu Văn phân thân đem Mặc Ngữ đưa tới nơi này tới liền cùng bản tôn dung hợp vì nhất thể. vì không tiết lộ nữ chủ hành tung. Tiêu Văn đem chiến thần cung những cái đó họa yêu nhóm đều hạ cấm chế. Cấm các nàng đối ngoại lộ ra Mạc Ngữ tồn tại. Hắn còn đem Mạc Ngữ phòng ngủ chi gian đặt ở hắn tẩm cung. Này không sai biệt lắm chính là ở chung. Bất quá đối này Tiêu Văn hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi dù sao cũng là thiên đế tự mình biếm hạ phàm gian. Ta lo lắng ngươi bị thiên đế phát hiện, cho nên ngươi liền ở tại ta tẩm cung đi. Ta giống nhau đều là bế quan tu luyện, cho nên ngươi không cần lo lắng. Mạc Ngữ chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười cười. Được rồi, ta biết ngươi là vì ta hảo. Ta sẽ không để ý này đó. Tiêu Văn cũng đi theo cười cười. Đại khái là bởi vì mất trí nhớ duyên cớ. Hắn cảm thấy phía trước luôn là đối hắn phi thường cung kính Tinh Lan ở mất trí nhớ biến thành Mạc Ngữ sau, tựa hồ càng hoạt bát chút, cũng đối hắn không như vậy cung kính, như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc cung kính có đôi khi là sẽ trở thành hai người chi gian cảm tình tiến triển chướng ngại. Thừa dịp nữ chủ mất trí nhớ trong lúc, Tiêu Văn một bên nghĩ cách giúp nàng khôi phục ký ức. Một bên cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Bất quá dần dần, hai người chi gian cảm tình tựa hồ tiến triển đến so phía trước Tinh Lan còn chưa mất trí nhớ khi. Càng mau, Tiêu Văn lại đối Mạc Ngữ thi triển một cái khôi phục ký ức bí pháp. Hắn khẩn trương nhìn nàng, hỏi, có cái gì cảm giác sao? Mạc Ngữ hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, vẫn là cái gì đều không có nhớ tới, nhìn có điểm thất vọng Tiêu Văn. Mạc Ngữ cẩn thận mở miệng. Thiếu Vân, nếu ta vẫn luôn cũng chưa biện pháp khôi phục ký ức làm sao bây giờ? Tiêu Văn nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt, thần sắc ôn nhu nói, khôi phục không được ký ức chỉ có thể trách ta năng lực không đủ. Sao có thể quái đến trên người của ngươi? Mạc Ngữ lôi kéo hắn góc áo, hờn dỗi nói, vẫn luôn khôi phục không được ký ức cũng không có gì. Chẳng lẽ ta không nhớ rõ trước kia? Ngươi liền không thích ta? Tiêu Văn ngây ngẩn cả người. Hắn còn không có chính thức đối nữ chủ thổ lộ quá. Hai người đúng là ái muội giai đoạn. Hiện giờ nữ chủ như vậy minh bạch nói ra. Ngược lại là làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn bên tai đỏ lên. Vuốt ve má nàng tay phải phẳng phất bị năng đến thu trở về. Thanh khụ một tiếng tựa hồ ở che giấu cái gì giống nhau rời mắt. Không phải. Khôi phục không được ký ức cũng không quan hệ. Ta nhớ rõ liền hảo, Mạc Ngữ sắc mặt âm trầm trong nháy mắt. Lại khôi phục nguyên lai sáng lạn tươi cười. Nàng phẳng phất nói giỡn giống nhau cười duyên hỏi. Kia, Thiếu Vân ngươi là thích mất trí nhớ trước Tinh Lan. Vẫn là thích hiện tại ta à. Tiêu Văn có điểm ngơ ngác. Không đều là ngươi sao? Có cái gì khác nhau sao? Đều là nữ chủ một người chẳng lẽ còn muốn dối rắm là thích cái gì thời gian đoạn nàng. Mạc Ngữ không hài lòng cái này trả lời. Dây dưa một hai phải hắn cấp cái chuẩn xác trả lời. Tiêu Văn bất đắc dĩ đành phải cấp một cái nói như thế nào đều không đắc tội đáp án. Ta thích chính là ngươi. Mặc kệ là trước đây ngươi. Vẫn là hiện tại ngươi. Về sau ngươi. Ta đều thích. Mạc Ngữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở nên có điểm khó coi. Tiêu Văn không rõ chính mình cái này giàu cao vạn kim đáp án như thế nào chọc nàng đau điểm làm nàng. Như vậy không hài lòng. Nàng lại hỏi, nếu ta một hai phải ngươi phân một phân thích nhất cái nào ta đâu. Tiêu Văn đã sớm minh bạch nữ nhân tâm đáy biển châm. Không theo nàng tâm ý tới. Chỉ sợ hảo cảm độ có thể lập tức rớt quang. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Cảm thấy lúc này đúng là cái cơ hội tốt, vì thế hắn đem có chút không cao hứng Mạc Ngữ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thâm tình ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng thu thủy hai tròng mắt. Nếu thật sự phải có cái tương đối, như vậy so với trước kia ngươi, ta càng thích hiện tại ngươi, mà tương lai, ta đem càng ngày càng thích ngươi. Cái này liêu muội mãn giá trị trả lời tức khắc chấn trụ nàng. Làm nguyên bản còn có chút không cao hứng Mạc Ngữ cảm động đến con người sáng lấp lánh. Thế nhưng chủ động ôm Tiêu Văn cổ hôn lên hắn môi. Còn có cầu hôn từ chưa nói xong đã bị cường hôn Tiêu Văn. Ngoặc kép, nhà gái quá chủ động làm hắn thực không cảm giác thành tựu a. Kịch liệt một hôn sau khi kết thúc, Tiêu Văn ôn nhu nói nhỏ hỏi. Như vậy, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mặc Ngữ thân mình cứng đờ, biểu tình như bị sét đánh. Tiêu Văn thấy nàng thần sắc không đúng, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta thành hôn? Mặc Ngữ vội vàng giải thích nói, không đúng không đúng, ta là rất cao hứng. Cao hứng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Ta còn nghĩ ngươi này hũ nút có thể buồn tới khi nào mới có thể chủ động nói thích đâu. Ngươi lập tức liền hướng ta cầu thân, này tiến triển có phải hay không quá nhanh? Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, nếu nhận định, liền sẽ không lại sửa lại, nhanh lên cũng không có gì. Ta phía trước không nói, là sợ làm sợ ngươi, hiện giờ đã biết ngươi đồng dạng đối ta cố ý. Ta liền chờ đến không được dừng một chút. Hắn lại lặp lại xác nhận một câu, ngươi thật sự nguyện ý sao? Mặc Ngữ lẩm bẩm nói, đương nhiên là nguyện ý, nhưng việc hôn nhân đến áp sau, chờ một chút, hảo, đều nghe ngươi thu được nữ chủ chuẩn xác trả lời. Tiêu Văn tức khắc liền yên lòng, cũng không thèm để ý việc hôn nhân áp sau không áp sau. Bất quá làm Tiêu Văn có điểm kỳ quái chính là, vì cái gì nữ chủ đều đáp ứng gả cho hắn, hệ thống nhắc nhở âm còn không có xuất hiện đâu. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình có phải hay không công lược sai rồi nữ chủ khi, lại nghĩ tới chính mình còn có cái nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ không hoàn thành. Tức khắc buông tâm, hẳn là chờ hắn đem nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ làm xong rời đi thế giới này khi, hệ thống mới có thể xuất hiện nhắc nhở âm nói cho hắn nhiệm vụ hoàn thành đi. Bất quá nghĩ đến tuyệt tình thủy, Tiêu Văn thập phần rối rắm, rốt cuộc muốn hay không uống đâu, uống lên có thể hay không ảnh hưởng đến hắn nguyên thần a? Nếu đối nguyên thần có ảnh hưởng gần là làm hắn tuyệt tình tuyệt ái đảo cũng không cái gọi là, sợ chỉ sợ đối hắn ngày sau tu luyện có ảnh hưởng. Tuy rằng hắn bị nam xứng hệ thống buộc xuyên qua làm nhiệm vụ, nhưng hắn cũng ở dần dần biến cường, tu luyện biến cường tư vị có thể so yêu đương bạch càng sàng. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái nhiệm vụ chi nhánh làm cho hắn ngày sau tu luyện đường bằng phẳng bị đổ, thời gian dài vô pháp tiến thêm tư vị quá thống khổ. Cho nên Tiêu Văn cảm thấy chính mình cần thiết biết rõ ràng tuyệt tình thủy có hay không tác dụng. Phụ, không thể tùy tiện tiện liền uống sạch. Nếu là xảy ra vấn đề, nhiệm vụ chi nhánh về điểm này tích phân nhưng bồi không dậy nổi. Tiêu Văn trong lòng cân nhắc khi nào đi một lần Tư Mệnh Tinh Quân nơi đó hỏi một câu. Nghe nói Tư Mệnh Tinh Quân thập phần bác học đa tài, đối thiên địa dị bảo hiểu biết rất nhiều, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, cao hứng không, kinh hỉ không, bất ngờ không, có hay không đánh thưởng. Nhiệm vụ Linh 18. Hết chương.